Kiếm đạo độc thần, chương 463. Dùng kiếm tay trái kinh diễm, hạ. Góc truyện audio.com. May mà hệ thủy am hiểu không phải là tốc độ mà là thế liên tục không dừng. Bằng không lấy tật phong lực ảnh chỉ có mức độ cao giai, thời thiếu phong chỉ ý cảnh gia tăng, hắn muốn tránh một kiếm này, sợ rằng khả năng không lớn. Ta cho ngươi trốn, số 28 cười một cách điên cuồng, một kiếm lại một kiếm chém ra. Thoáng chốc lại một đạo kiếm khí tiên thiên hệ thủy ẩn chứa chút lực thủy chỉ ý cảnh cuộn trào mãnh liệt đánh thẳng tới. Toàn bộ đài đấu kiếm giống như đang bị tầng tầng lớp lớp sóng chiều thi nhau tập kích tới. Sở Mộ không thể không lần lượt thi triển thân pháp tật phong lực ảnh tránh né. Cũng may nhãn lực của hắn không tầm thường, có thể sớm né tránh. Bằng không hẳn đã bị thua. Vừa rồi ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải đánh bại Bích Lãng Tam Trọng Trảm của ta sao? Hiện tại thế nào lại không được vậy? Số 28 vừa phóng ra kiếm khí công kích vừa quát lớn. Sở Mộ không nói một lời nào. Hắn không ngừng né tránh. Lực lượng tinh thần và thể lực đang khôi phục lại từng chút một. Nhưng cơ bắp trên cánh tay phải vẫn ê ẩm đau đớn. Xem ra muốn hoàn toàn khôi phục không phải dễ dàng như vậy. Thì ra là thế, lực lượng ý cảnh ngoại trừ có thể dung nhập vào trong kiếm chiêu, nhằm tăng thêm uy lực ra, còn có thể dung nhập trong kiếm khí bình thường tăng cường uy lực của kiếm khí. Đồng thời còn có thể làm cho kiếm khí có đầy đủ đặc điểm khác nhau. Như vậy hệ thủy sẽ trở nên liên tục không dừng, càng không dễ dàng bị đánh tan. Như vậy hệ kim sẽ càng trở nên sắc bén, hệ phong sẽ khiến tốc độ trở nên nhanh hơn, Sở Mộ âm thầm suy nghĩ. Hiện tại, hắn vẫn đang không ngừng thông qua các phương diện nâng cao chính mình. Trong điển tịch ghi chép lại không phải là 100%. Có vài thứ ở trong điển tịch không nhất định sẽ tìm được, cần phải tự mình trải qua mới có thể hiểu rõ. Sở Mộ có cảm giác sáng tỏ thông suốt, trước kia, hắn đều đem lực lượng ý cảnh dung nhập trong kiếm chiêu kiếm thuật cùng với thân pháp bộ pháp. Nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng thử dung nhập lực lượng ý cảnh vào trong kiếm khí. Đây cũng không phải nói Sở Mộ không hiểu. Dù sao con người cũng không phải là vạn năng, không có khả năng chu toàn mọi mặt. Thánh nhân cũng không thể không mắc phải sai lầm, hơn nữa kiếm khí thứ này ở dưới tình huống bình thường uy lực cũng không cường đại. Trong khí chiến đấu kiếm khí cũng chỉ đưa đến tác dụng quấy nhiễu. Bởi vậy, đối với kiếm khí, Sở Mộ xuất thân kiếm thuật sư vẫn không quá mức coi trọng. Khi kiếm thuật sư chiến đấu tuyệt đại đa số đều đánh gần người là chính. Hôm nay, khi cùng số 28 chiến đấu, nhìn thấy số 28 đem lực lượng ý cảnh dung nhập trong kiếm khí, không ngừng chém ra, có thể khiến mỗi một đạo kiếm khí hệ thủy càng thêm liên tục không dừng. Sở Mộ nhất thời có thu hoạch, số 28 công kích dường như không ngừng không nghỉ. Một kiếm lại một kiếm liên tục không dừng, giống như sóng nước cuồn cuộn. Thời điểm loại kiếm khí này chém về phía hai trọng tài không động đậy dù chỉ một chút. Chỉ thấy kiếm khí tiên thiên tràn ngập ra bên ngoài. Bọn họ liền trực tiếp đánh tan kiếm khí hệ thủy ẩn chứa thủy chi ý cảnh. Chênh lệch tu vi giữa hai bên quá lớn, ta cho ngươi trốn, ta xem ngươi trốn được tới khi nào, ta xem ngươi trốn thế nào. Số 28 không ngừng vung kiếm, không ngừng chém ra kiếm khí hệ thủy. Trong miệng hắn lại không ngừng chế nhạo, Sở, góc truyện audio.com, Mộ vẫn không nói một lời. Hắn căn bản cũng không để những lời số 28 nói lọt vào trong tai. Trái lại, trong lúc né tránh, hắn vẫn đang ngẫm nghĩ tự hỏi. Ngoại trừ hiệu quả ở dung nhập lực lượng ý cảnh vào kiếm khí tăng cường kiếm khí ra, Sở Mộ lại nghĩ tới những phương diện khác. Mình nên phản kích đánh bại đối phương giành thắng lợi như thế nào? Phải dung nhập lực lượng ý cảnh vào kiếm khí, vừa suy nghĩ cẩn thận, Sở Mộ có thể dễ dàng làm được. Chỉ có điều hiện tại hắn không có cách nào vận dụng ý cảnh trong thế giới tinh thần mà thôi. Phẩm chất kiếm khí cao hơn ta. Tu vi so với ta càng hùng hậu hơn, hắn có thể thi triển ra kiếm thuật cổ, nắm giữ gần 5 thành thủy chỉ ý cảnh, nắm giữ kiếm khí thượng phẩm. Sở Mộ vừa né tránh đồng thời ở trong đầu liệt kê ra những điểm đối phương thắng được mình. Ưu thế của ta là ở chỗ trình độ kiếm thuật và lực lượng tinh thần cường đại cùng với kỹ xảo phát lực. Nhưng hiện tại lấy lực lượng tinh thần còn sót lại của ta so với tu vi của đối phương chênh lệch quá lớn. Ta phải tìm được cơ hội ra một đòn chí mạng. Nếu không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải ở dưới một kiếm đánh bại đối phương. Vừa suy tính xong, hai mắt Sở Mộ trở nên sắc bén. Sự mệt mỏi đã được hắn che giấu. Hắn nhìn chằm chằm vào toàn thân số 28 từ trên xuống dưới cố gắng tìm kiếm chỗ để ra tay. Sở Mộ nhớ kỹ mục đích của chính mình, chỉ đánh bại đối phương mà không phải là giết chết đối phương. Bởi vậy, chỉ cần chọn một chỗ công kích có thể làm cho đối phương mất đi năng lực chiến đấu là được. Số 28 lại chém ra hết kiếm này tới kiếm khác. ánh mắt Sở Mộ chậm rãi hoạt động, cuối cùng rơi vào trên cổ tay phải của số 28. Sau khi xác định được vị trí công kích, trong đầu Sở Mộ lại không ngừng hoạt động, không ngừng tiến hành tính toán, một lần nữa kết hợp hoàn cảnh xung quanh mình cùng với tư thế động tác tần suất của đối phương. Hắn suy nghĩ tới tất cả, để cầu được một kiếm đánh bại đối thủ. Trong nháy mắt, Sở Mộ lại tiến vào tình trạng bình tĩnh tuyệt đối. Tinh quang trong hai mắt trở nên mãnh liệt nhất từ trước tới nay, giống như kiếm phong, ngay cả không khí trước mắt cũng bị bắn thủng. Ở trước mắt Sở Mộ, toàn thân số 28 dường như đã biến mất. Thứ duy nhất còn lại chỉ có một cổ tay đang không ngừng vung lên. Đó chính là mục tiêu của Sở Mộ. Né tránh, lại né tránh. Trong lúc né tránh, đồng thời Sở Mộ không ngừng di chuyển xung quanh, tiến lại gần số 28. Hai mắt của số 28 khẽ híp lại một cái. Hắn không nói một lời nào, cũng đang chuẩn bị tinh thần. Một khi Sở Mộ tới gần hắn, thời điểm ở khoảng cách thích hợp hắn sẽ thi triển ra một kiếm mạnh nhất để một lần hành động đánh bại Sở Mộ. 10 thước, 5 thước, 3 thước, hình như tất cả mọi người đều đoán được ý đồ của hai bên. Nhất thời mỗi người đều nín thở, hai mắt mở to, không nháy một cái chăm chú nhìn lên đài đấu kiếm. Ngay cả hai trọng tài cũng hết sức chăm chú nhìn, trên mặt số 28 nhất thời lộ ra một nụ cười nhạt. Đó là một loại nụ cười chiến thắng, bởi vì khoảng cách thích hợp nhất cho một kiếm mạnh nhất này của hắn chính là trong phạm vi 3 tới 5 thước. Bại cho ta, một tiếng giống lớn vang lên tăng cường khí thế. Những viên đá lát cuồn cuộn bay lên, kiếm của số 28 đột nhiên ngưng tụ lực lượng vô hình. Tuy là vô hình nhưng lại có đầy đủ lực lượng. Góc truyện audio.com, đáng sợ, dường như muốn một kiếm xuyên thủng hư không. Cách chương.